Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo. Chương 37, anh Hồ Vân. Từ khi thủ trận đánh xong AS-80 cùng thành Debbie, tại thẩm ký cơm trưa quán cử hành tiệc ăn mừng. Có lẽ là bởi vì thẩm minh chủ nghệ xác thực tốt, lại hoặc là tất cả mọi người cảm thấy có thể mang đến hảo vận. Giữa bất trí bất giác đều đem thẩm ký cơm trưa quán xem như là hội nghị địa. Mỗi đến màn đêm buông xuống, Anire cầu thủ liền bắt đầu vô tình hay cố ý hướng phía nơi này tụ tập. Bọn hắn cũng không đi vào, mà là tại đình viện nơi hẻo lánh chỗ cố định chiếm một bàn. Đại gia hỏa đụng một khối ăn một chút trà tâm sự. Chỉ cần bận bịu qua giờ cơm, dùng bữa tối, Dương Dương liền ra tới tiếp khách. Thời gian dần trôi qua, thẩm ký cơm trưa quán sinh ý ngược lại là càng ngày càng tốt. Càng ngày càng nhiều thị dân cũng bắt đầu thích đến nơi đây dùng cơm. Thế là thẩm minh cùng Dương Dương vừa thương lượng, dứt khoát liền đem kia sừng lạc khu vực chuyên môn chia cho Anmere cầu thủ dùng. Đêm nay, đương Gen Dammer đến thời điểm, Nick chờ 5 người đã tại Anmere chuyên khu bên trong ngâm nở trà. Mà Dương Dương lại là nếm qua bữa tối về sau. Tại trong nhà hàng nhìn lên trước mặt mười mấy chương chồng lên nhau danh thiếp ngẩn người. Đây đều là hôm nay đến chơi cầu dò xét lưu lại danh thiếp. Dương Dương mảnh nhìn kỹ một lần. Có Utrecht Gen Fang, có Feyenoord Michel Baker, còn có Anma cùng La Đạt JC chờ nhiều chi đội bóng cầu dò xét. Mà trong đó tôi dẫn lên Dương Dương chú ý chính là trong đó hai tấm. Đến từ anh Hồ Vân Kala Van Baelen cùng Peter De Witser. Kala Van Baelen trên danh thiếp viết chính là cầu dò xét, nhưng Peter De Witser viết lại là thủ tịch cầu dò xét. Có ý tứ gì? Biểu đệ, những người này ngươi biết sao? Biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc quan tâm hỏi. Nàng đối bóng đá hiểu rõ không sâu, nhưng tối thiểu nhất cũng biết những này danh thiếp phía sau đều là Eredivisie Hà Serie B đại cầu đội. Tùy tiện cái nào một chi đều muốn so Anmere càng lớn càng mạnh. Tình huống cụ thể là chuyện gì xảy ra? Nàng là không hiểu, nhưng ẩn ẩn cũng đoán được. Theo biểu đệ làm việc dư thi đấu biểu hiện, sợ là gây nên rất nhiều đại cầu đội chú ý. Trước kia là lo lắng có thể hay không lưu tại Anmere. Hiện tại hẳn là cân nhắc muốn hay không lưu tại Anmere. Thậm chí muốn cân nhắc đi cái nào một chi đội bóng mới có thể có tốt hơn phát triển. Có đôi khi suy nghĩ một chút, nàng cũng không thể không kinh ngạc thế sự biến hóa. Ai có thể nghĩ tới Dương Dương có thể có hôm nay. Nếu là biểu đệ cũng có thể trở thành Hà Lan nổi tiếng ngôi sao bóng đá. Kia nàng cái này đương biểu tỷ cũng là cùng có vinh yên a. Dương Dương tự nhiên không rõ ràng biểu tỷ tâm tư. Lắc đầu, hắn đối những tên này đều là hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất biết đến chính là bọn hắn phía sau đội bóng. Nhưng hắn hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được. Mình hẳn là mau chóng tìm một cái đáng tin cậy người đại diện. Tối thiểu nhất, có một cái nhân sĩ chuyên nghiệp ở một bên hỗ trợ bày mưu tính kế. Làm rõ ràng tình cảnh trước mắt mình. Vậy làm sao bây giờ? Biểu tỷ hỏi, hôm nay tới cửa tới cầu dò xét rất nhiều. Khoảng chừng hơn 10 tổ. Mỗi một tổ nhìn đều rất là đượm tình khẩn thiết. Có phải hay không muốn cho bọn hắn về điện thoại? Không trở về, có phải hay không liền đắc tội với người? Dương Dương cười khổ, ta cũng không biết, cái này nên tính là một cái hạnh phúc phiền não đi. Được rồi, danh thiếp trước để ta chỗ này, quay đầu ta tìm hiểu một chút tình huống lại nói. Xem ra, vẫn là phải tìm cơ hội hỏi một chút John Rep. Hắn dù sao cũng là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, lại là đội bóng huấn luyện viên trưởng, hẳn là tương đối rõ ràng lập tức bóng đá hoàn cảnh. Trong lòng nhất định, Dương Dương cất kỹ danh thiếp về sau. Đi ra nhà hàng, Gen Dammer cùng Nick bọn người lập tức ngoắc gọi hắn quá khứ. Hôm qua tranh tài kết thúc, hôm nay hẳn là kết quả rút thăm ra lò thời gian. Không biết Almere vòng thứ 6 đối thủ sẽ là ai, nhưng bất kể như thế nào, thực lực của đối thủ khẳng định sẽ mạnh hơn Volendam. Đánh Volendam đã như thế phí sức, vòng thứ 6 đối thủ sợ là càng thêm giữ nhiều lành ít. Đúng vào lúc này, nhà hàng cửa ra vào truyền đến một trận động tĩnh. Dương Dương ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn liền thấy huấn luyện viên trưởng John Rep mỉm cười từ đằng xa đi vào đình viện tới. Đây chính là Almere danh nhân a, lại là lần đầu tiên tới thẩm ký cơm trưa quán. Không chỉ có chu vi tất cả mọi người thầm giật mình, liền ngay cả chính Dương Dương đều có chút kinh ngạc. Rất nhiều nhà hàng khách nhân nơi nào sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy. Lập tức nhao nhao vây lại, muốn chụp ảnh chung, muốn ký tên, đem John Rep vây chật như nêm cối. Tràng diện kia để Dương Dương cùng Gen Dammer bọn người rất là hâm mộ. Đến cùng là ngày xưa Hà Lan tuyển thủ quốc gia, châu Âu cấp tiền đạo cánh phải, còn là quá khứ 7 năm Almere đại công thần. Tại fan bóng đá trong suy nghĩ phân lượng căn bản không phải bọn hắn những người này có thể so sánh. Thật vất vả thoát khỏi fan bóng đá dây dưa về sau, Thẩm Minh cũng nhận được tin tức ra đón, nhiệt tình kêu gọi John Rep, Almere huấn luyện viên trưởng đại giá quang lâm, này lại phóng đại thẩm ký cơm trưa quán danh khí, mà Thẩm Minh cũng tâm lý nắm chắc, mặc kệ là John Rep vẫn là Gen Dammer chờ cầu thủ, rõ ràng đều là hướng về phía nhà mình cháu trai tới. Hắn cũng không nghĩ tới, nguyên lai bóng đá thật tốt, vậy mà cũng có thể kéo theo mình cơm trưa quán sinh ý. Biết Almere đám người có lời muốn nói, Thẩm Minh nhiệt tình chào hỏi đám người, cầm ra bản thân chân tàng trà ngon, lúc này mới về tiệm đi. Kết quả rút tham gia, không có người ngoài, Gen Dammer cũng lập tức tiến vào chính đề. Chúng ta vòng thứ 6 đối thủ thực lực muốn xa mạnh hơn xa Volendam. Đám người cũng đều tâm lý nắm chắc, nghiệp dư thi đấu đánh tới vòng thứ 6, đội bóng chỉ còn lại 8 chi, chỉ có Almere là đệ tam cấp bậc đội bóng, còn lại đều là Eredivisie, Eredivisie thanh huấn thực lực xuất chúng đội bóng. Mặc kệ là đụng phải ai, đều sẽ phi thường phí sức. Là ai? Dương Dương mở miệng hỏi. Ajax, cái gì? Tất cả mọi người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Ajax thế nhưng là nghiệp dư thi đấu đại đứng đầu. Babel, Amrabat cùng Maduro chờ cầu thủ đều là một tuyến hay là chuẩn một tuyến cầu thủ. Rất nhiều người thậm chí đều cảm thấy, chi này đội bóng coi như phóng tới Eredivisie, bảo đảm cấp cũng không thành vấn đề. Không nghĩ tới Almere vậy mà nhanh như vậy rút đến chi này cự vô phách đội bóng. Dương Dương nhìn lướt qua đám người, phát hiện tất cả mọi người rất bình thường ủ rũ, trong lòng không khỏi khẽ động. Chưa chiến trước e sợ, cái này không thể được. Được rồi, các vị, Ajax cũng chưa chắc liền bách chiến bách thắng, chúng ta cũng chưa chắc liền không có phần thắng. Tất cả mọi người lập tức đều nhao nhao nhìn về phía Dương Dương, quá khứ cái này 5 vòng, chúng ta mỗi một trận đều đánh đến vô cùng gian khổ. AX80, Freeland cùng Volendam, những này đối thủ cái nào không mạnh bằng chúng ta thế? Volendam trong đội còn có mấy tên Ajax thanh huấn, mạnh hơn chúng ta nhiều ít. Nhưng kết quả đây, đám người nghe xong, cũng đều nhao nhao nhặt lên một chút sĩ khí cùng lòng tin. Ai nói không phải đâu. Almere đánh cho tới hôm nay, dựa vào là không phải liền là một trận tiếp một trận lấy yếu thắng mạnh. Tối hôm qua đánh Volendam tranh tài chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Một bên từ đầu đến cuối không có mở miệng John Rep cho Dương Dương một cái ánh mắt tán thưởng về sau, gật đầu nói, Dương Dương nói không sai. Ajax cũng không phải không thể chiến thắng. Bất kể như thế nào, chỉ cần chúng ta toàn lực ứng phó, thắng bại đều không thẹn với lương tâm. Huấn luyện viên trưởng đều nói như vậy, đại gia hỏa cũng đều tán đồng, nhao nhao gật đầu, nhưng trong đầu thủy chung vẫn là có chút thấp thỏm. Chuyện này chỉ có thể dựa vào mấy ngày kế tiếp thời gian điều chỉnh. Bởi vì vòng thứ 6 là chủ trận đấu, cho nên John Rep biểu thị, mấy ngày nay mình cùng Dick Van Cua đều sẽ dành thời gian dẫn đầu đội bóng huấn luyện. Diễn luyện một chút nhằm vào Ajax phòng thủ phản kích 6 lộ. Đồng thời cũng sẽ đích thân chỉ huy trận đấu này. Cái này không thể nghi ngờ lại cho đám người đề chấn một thanh lòng tin cùng đấu trí. Nên nói đều đã nói, John Rep cũng liền không lại lưu lại, đứng dậy cáo từ, nhưng trước khi đi lại làm cho Dương Dương đưa hắn ra ngoài. Hai người sóng vai đi ra đình viện, tại đi hướng bãi đỗ xe bên đường, John Rep quan tâm hỏi thăm Dương Dương tình hình gần đây. Ta nghe nói, gần nhất có rất nhiều cầu dò xét đang cùng ngươi liên hệ. John Rep hỏi dò. Dương Dương không biết huấn luyện viên trưởng là từ đâu có được tin tức. Thời điểm gật đầu từ trong túi móc ra kia một chồng danh thiếp. Cái này ngược lại là để John Rep lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới lại có mười mấy tổ. Nhìn thấy cái này một chồng danh thiếp lúc, John Rep trong đầu liền biết. Dương Dương sợ là không lưu được. Miếu nhỏ dung không được đại Phật. Bây giờ Dương Dương đã không còn là Anmere có thể lưu được. Dương Dương vốn là có ý còn muốn hỏi John Rep một ít chuyện. Nhân cơ hội này tại chỗ liền đem nghi ngờ của mình hỏi lên. Cụ thể những này đội bóng thái độ đối với ngươi như thế nào? Ta không rõ ràng, cũng không có cách nào nhiều lời. Nhưng ngươi nhìn anh Hô Vân hai người kia. John Rep từ danh thiếp bên trong lấy thẻ ra Lơ Van. Bayern cùng Peter de Visser hai tấm danh thiếp. Gala van Bayern là anh Hô Vân cầu dò xét, phụ trách Bắc Hà Lan địa khu. Hắn cùng ngươi liên hệ điểm này không kỳ quái. Nhưng Peter de Visser là anh Hô Vân thủ tịch cầu dò xét. Cái này không đơn giản. Có ý tứ gì? Dựa theo quá trình, hẳn là Gala van Bayern trước coi trọng ngươi. Tiếp lấy đưa ra cầu dò xét báo cáo hướng Peter de Visser để cử ngươi. Tán thành về sau Peter de Visser sẽ đích thân khảo sát. Tiếp lấy anh Hồ Vân thanh huấn chủ quản Frank Anson sẽ tiến hành ước định. Nếu như bọn hắn cảm thấy có cần phải, Anson thậm chí có thể sẽ tự mình tới. Thậm chí đội một huấn luyện viên tổ cũng sẽ phái người cùng đi. Dương Dương đối với Hà Lan đội bóng. Khảo sát cầu thủ quá trình cũng chưa quen thuộc. Bây giờ nghe John Rep kiểu nói này, cảm giác có thể để cho Peter de Visser tự mình đến. Cũng lưu lại danh thiếp. Cái này đã đại biểu cho mình rất gần anh Hô Vân. Mặc dù ngươi theo chúng ta Anmere còn không có ký chức nghiệp hợp đồng. Nhưng ngươi đến cùng là chúng ta thanh huấn cầu thủ. Bọn hắn còn không có chính thức cùng chúng ta tiếp xúc. Chỗ lấy trước mắt hẳn là còn ở khảo sát giai đoạn. Nhưng nếu như ngươi có hứng thú gia nhập liên minh anh Hô Vân, lúc này gọi điện thoại cho hắn, kia hy vọng sẽ tăng lên rất nhiều. John Rep lúc nói chuyện, hai mắt càng không ngừng nhìn chăm chú lên Dương Dương biểu lộ. Phảng phất giống như là muốn từ trên mặt hắn tìm tới một chút manh mối. Nhưng kết quả... Hắn phát hiện Dương Dương tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Như trước vẫn là một bộ lạnh nhạt biểu lộ. Tâm lý tố chất còn thực là không tồi đâu. Nhưng hắn không biết là Dương Dương mặt ngoài nhìn không ra có phản ứng gì. Nhưng trong đầu lại sớm đã lật lên thao thiên cự lãng. Anh Hô Vân, trước mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn quán quân. Huấn luyện viên trưởng Hiddink tại Trung Quốc là mọi người đều biết. Trong đội còn có hai tên châu Á cầu thủ. Càng có Kemen, Robben, Van Bommel chờ châu Âu nổi tiếng ngôi sao bóng đá. Càng quan trọng hơn là, năm đó Ronaldo chính là từ anh Hô Vân đổ bộ châu Âu thi đấu vòng tròn. Cũng nhất cử chấn kinh toàn cầu. Lại đi ngẫu như năm đó phát triển quỹ tích. Vậy đơn giản là Dương Dương nằm mơ đều không dám nghĩ chuyện tốt. Thậm chí hắn đều có chút bị bất thình lình địa bánh cho nện choáng.